Chế tạo hào môn, chương 154, tôi muốn 200 triệu. Góc chuyện audio.com, theo suy nghĩ của Cơ Chấn Hùng, thật ra hủy hôn thì chỉ cần nói một câu là xong, miễn là da mặt đủ dày thì chẳng phải sợ gì cả. Nhưng Chủ tịch Lưu lại nói một câu khiến ông ta toát hết mồ hôi lạnh, đừng tưởng rằng tôi không biết nhà họ Cơ các ông đang nghĩ cái gì. Chỉ vì người ngoài nói nhà họ Cơ liên hôn với tập đoàn Lưu Thị là vì không có khả năng tài chính nên ông muốn hủy hôn đúng không? Tôi cũng không ngại nói thẳng, Cơ Hương Ngưng của nhà họ Cơ các ông sắp đi đăng ký kết hôn với con trai Lưu Quân Bồi của tôi rồi. Chỉ cần bọn họ đi đăng ký thì nhà họ Cơ còn sống được bao lâu nữa. Cho dù giờ ông có từ chối thì đến lúc nhà họ Cơ phá sản, mấy công ty đó cũng sẽ là của tôi thôi. Ông nói vớ vẩn, cô ta là người nhà họ Cơ, không có sự cho phép của tôi thì sẽ không được phép kết hôn với con trai ông. Cơ Chấn Hùng cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh. Chủ tịch Lưu cười khẩy đáp, vậy tôi khuyên ông nên đi hỏi suy nghĩ của con dâu tương lai nhà tôi trước đi đã. Ông thật sự cho là ai cũng nghe lời ông hết chắc. Tắt điện thoại, Cơ Chấn Hùng đứng im không nhúc nhích. Đám Cơ Xin đi đứng bên cạnh nóng lòng hỏi, Chủ tịch Lưu nói sao? Cái tên khốn đó dám uy hiếp tôi. Cơ Chấn Hùng trầm giọng nói. Đám người Cơ Xin đi không nói gì nữa. Bọn họ có thể tưởng tượng được Chủ tịch Lưu đã nói những gì. Hoặc là từ chối hủy hôn, không thì cũng đem chuyện này ra ép nhà họ Cơ bán hết văn phòng chi nhánh đi. Lúc này, Cơ Chấn Hùng quay sang hỏi Cơ Xuyên Hải. Cơ Hương Ngưng đâu, cô ta đâu rồi, bảo cô ta đến gặp tôi ngay. Hình như sáng sớm Cơ Hương Ngưng đã đi tìm Lưu Quân Bồi rồi. Hai người này có mối quan hệ khá tốt, Cơ Chấn Hùng nghe vậy thì càng tức hơn, con gái nhà, họ Cơ mà lại cứ đi tìm người đàn ông nhà khác làm cái gì. Mau gọi cô ta về cho tôi. Đám người nghe vậy thì bày ra vẻ mặt kỳ lạ, ban đầu là ông sống chết bắt Cơ Hương Ngưng đi nịnh nọt Lưu Quân Bồi, bây giờ nói thế này có khác nào tự vả không chứ? Cơ Xuyên Hải trong lòng cười trộm nhưng trên mặt thì vẫn tỏ vẻ nghiêm trang. Ông ta rút điện thoại ra gọi cho Cơ Hương Ngưng trước mặt mọi người. Hương Ngưng à, chủ tịch có chuyện cần tìm cô, về được không? Sao, đang uống trà với Lưu Quân Bồi, không đi được á chuyện này? Cơ Xuyên Hải nói được một nửa thì đã bị Cơ Chấn Hùng cướp mất điện thoại. Người đàn ông quyền lực nhất của nhà họ Cơ lúc này phẫn nộ hét vào điện thoại, uống cái gì mà uống. Trong vòng nửa tiếng nữa, cô phải có mặt ở phòng làm việc của tôi, nghe rõ chưa hả? Điện thoại truyền tới giọng nói lạnh nhạt của Cơ Hương Ngưng, đừng có nói to thế, tôi có điếc đâu. Chờ tôi uống trà với Quân Bồi xong tôi sẽ về. Nói rồi Cơ Hương Ngưng cúp luôn điện thoại. Nghe tiếng tốt tốt trong điện thoại, Cơ Chấn Hùng giận đến mức suýt thì ném bay cái điện thoại. Ông ta đang chuẩn bị gọi lại cho Cơ Hương Ngưng. Cơ Xuyên Hải đi qua nói nhỏ, lúc này đừng nên ép cô ta quá, nhỡ đầu ép đến mức cô ta làm thật thì sao giờ. Cơ Chấn Hùng dừng tay lại, một lúc sau thì ông ta thở, hồng hộc ném điện thoại vào ngực Cơ Xuyên Hải, chờ .ksi nào cô ta về thì đưa đến gặp tôi ngay. Tôi biết rồi, Cơ Xuyên Hải gật đầu, cái chờ này kéo dài gần 4 tiếng mới xong. Gần đến 2 giờ chiều Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải mới trở về công ty. Trong 4 tiếng đó Cơ Chấn Hùng đã chờ đến mức tóc sắp trắng ra rồi. Bên ngoài thì các đối tác nhốn nháo, đòi trả hàng, trả tiền, ngân hàng và chủ nợ gọi tới như vũ, bão khiến ông ta lạnh hết cả người. Suốt mấy chục năm làm việc Cơ Chấn Hùng chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh khốn cùng như bây giờ, mỗi một giây một phút đều khó chịu vô cùng. Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải đi vào phòng làm việc thì nhìn thấy bên trong toàn người là người, tất cả đều là bô lão của nhà họ Cơ. Thấy hai người tiến vào, toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên bọn họ. Đối diện với ánh nhìn của những quan chức cấp cao trong gia tộc, Cơ Hương Ngưng lại tỏ vẻ rất ung dung. Thực tế thì đám người kia càng nghiêm túc, cô lại càng thả lỏng. Vì cô ấy biết cảm giác bức bách của bọn họ đến từ mỗi một hành động của bản thân cô. Cơ Chấn Hùng khi nãy còn hô to gọi nhỏ trong điện thoại, bây giờ thấy Cơ Hương Ngưng thì lại tươi cười nói. Hương Ngưng đến rồi hả, nào nào qua đây ngồi, ai đó đi .psa trà đi. Tôi uống trà cả sáng với Quân Bồi rồi, giờ không muốn uống nữa đâu. Ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, tôi còn hẹn Quân Bồi đi ăn tối và xem phim nữa kìa. Cơ, Hương Ngưng nói, giọng điệu như đang yêu say đắm của cô khiến nụ cười của Cơ Chấn Hùng trở nên lúng túng. Ông ta rất muốn dạy dỗ Cơ Hương Ngưng là không nên thân thiết với Lưu Quân Bồi như vậy, nhưng lại không dám nói. Mà, nếu phụ họa thì lại đi ngược với suy nghĩ của ông ta. Thấy Cơ Chấn Hùng im lặng không nói, Cơ Xuyên Hải mới ho khan hai tiếng rồi tiếp lời, Hương Ngưng, lần này, gọi cô về đơn giản là thế này. Chuyện gần đây của gia tộc chắc cô cũng nghe rồi nhỉ. vì chuyện liên hôn với tập đoàn Lưu Thị mà các đối tác của chúng ta đã không còn .tin tưởng vào nhà họ Cơ nữa. Đám người muốn hoàn, hàng, trả tiền ngoài kia chính là một ví dụ điển hình. Cho nên chúng tôi đã thương lượng và quyết định không ép cô kết hôn với Lưu Quân Bồi nữa. Mau cảm ơn chủ tịch đi, Cơ Trấn Hùng nghe thế thì khẽ gật đầu, lời này của Cơ Xuyên Hải khiến ông ta rất có thể diện. Nhưng Cơ Hương Ngưng lại nói một câu khiến sắc mặt của Cơ Trấn Hùng tái xanh lại, ai nói tôi sẽ không kết hôn với anh ấy nữa. Có kết hôn hay không là chuyện của chúng tôi, liên quan gì đến gia tộc. Nếu tôi không muốn thì các người có ép cũng vô dụng, còn tôi mà đã muốn thì các người cũng chẳng có quyền đi can thiệp. Đã là thời nào rồi mà còn chơi cái trò phong kiến vậy chứ? Cơ Hương Ngưng, cô ăn nói với bề trên thế à? Cơ Bộc Tồn đập bàn đứng dậy. Cơ Hương Ngưng nhìn lão, nói, giờ mới nhận ra. Các người là bề trên của tôi à, sao lúc bảo tôi liên hôn thì các người lại chẳng thương lượng với tôi thế? Gói, thấy hai bên sắp cãi nhau đến nơi, Cơ Trấn Hùng cũng mặc kệ thể diện của bản thân. Ông ta vội vàng nói, Hương Ngưng à, chuyện lúc trước là chúng tôi sai, nhưng bây giờ cô không thể kết hôn với cậu ta được. Có, lẽ cô còn chưa rõ nguy cơ của gia tộc hiện giờ, để tôi nói cho cô nhé. Tôi biết rất rõ, ngày nào bên ngoài cũng có người cãi nhau như cái chợ ấy, sao mà không rõ cho được cơ, Hương Ngưng cười lạnh, nhưng cũng chẳng có nghĩa là tôi sẽ ép bản thân thỏa hiệp để cứu gia tộc. Nếu tôi không kết hôn theo lời các người, sau này tôi vẫn chỉ là một người ở nhánh phụ. Dù có lên được hàng thừa kế cấp 3 chấm hay thậm chí là cấp 2 đi nữa thì sao chứ, vẫn phải tranh, giành lợi ích với đám vô dụng kia. Nhưng nếu lấy, được Lưu Quân Bồi thì tôi sẽ được hưởng phúc mà chẳng phải lo nghĩ gì. Con dâu của tập đoàn Lưu Thị không tốt hơn, một đứa con gái nhánh phụ của nhà họ Cơ chắc. Cơ Trấn Hùng nghe vậy thì đen hết mặt, bị một người, bề dưới hét vào mặt như vậy khiến ông ta không thể chịu nổi. Cơ Cindy lên tiếng, cô không thể nói như vậy được .CSO dù là con cháu nhánh phụ thì sau này vẫn có cơ hội tiến vào hội đồng quản trị chứ, đâu có kém hơn con dâu của tập đoàn Lưu Thị đâu. Huống hồ cô còn mang dòng, máu nhà họ Cơ, dù thế nào thì cũng phải. Đừng có nói mấy lời vô dụng đó với tôi chắc chắn, sẽ lấy Lưu Quân Bồi, tôi không thèm đi cạnh tranh với các người làm gì cả. Cho dù có làm chủ tịch hội đồng quản trị, thì một năm cũng chỉ được có mấy chục triệu, tưởng là to, lắm đấy à, Cơ Hương Ngưng bĩu môi, nếu các người, muốn nói. Chuyện này thì thôi, tôi xin phép đi đặt vé xem, phim đây, không tiếp mấy người nữa. Nói rồi, Cơ Hương Ngưng xoay người định rời đi. Cơ Trấn Hùng đâu dám để cô đi như vậy, bèn vội vàng, đẩy Cơ Xuyên Hải vài cái ý bảo ông ta đi lên níu giữ. Cơ Xuyên Hải bước nhanh lên trước kéo Cơ Hương, ngừng lại, nói, đừng vội thế mà. Thật ra nếu cô muốn hy sinh hạnh phúc của mình vì gia tộc thì cũng không phải, không có chỗ tốt. Cái hội đồng quản trị gì đó là quá xa vời, rồi. Thế này đi, hội đồng quản trị vừa mới quyết định sẽ lấy ra 300 triệu để đền bù cho đối tác thương mại. Tôi, là giám đốc tài chính nên có thể kiến nghị với hội đồng quản trị để đưa cho cô một phần. Cô nói muốn 100 triệu để phát triển văn phòng chi nhánh đúng không? Thế, này đi tôi sẽ đưa cho một mình cô 60 triệu. Cơ Trấn Hùng há mồm, nhưng, không dám lên tiếng, nếu có thể lấy 60 triệu ra để thay đổi suy nghĩ của Cơ Hương Ngưng thì cũng không thiệt. Và lại, số tiền này cũng tiêu vào văn phòng chi nhánh, chứ không mất đi đâu. Nhưng Cơ Hương Ngưng lại khinh bỉ nói, 60 triệu. Số tiền này to quá nhỉ, thân phận con dâu của tập đoàn Lưu Thị mà chỉ đáng giá có vậy thôi à, chú ba, nể tình chúng ta từng hợp tác nên tôi cũng không muốn nói nhiều với chú làm gì, 200 triệu. Không được thiếu dù chỉ một đồng, nếu các người muốn tôi từ bỏ thân phận .con dâu của tập đoàn Lưu Thị thì ném 200 triệu qua, đây, không thì đừng tìm tôi nữa, tôi không rảnh đi đôi co với các người đâu. Nói xong, Cơ Hương Ngưng quyết đoán rời khỏi phòng làm việc. Cách chương.